Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2270, đòn sát thủ bí mật. Umekawa Ruko cũng không có đem chỉnh nói cửa sắt hoàn toàn mở ra. Chỉ là mở cửa sắt ra phía trên một đạo cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Coi chừng tình kích động Chu Trạch Giai, tiến đến cửa sổ nhỏ trước, vận dụng hết thị lực, hướng bên trong nhìn lại lúc, cả người hắn trong nháy mắt sửng sốt. Cửa sổ bên trong là cái tiểu tiểu không gian, không đủ tứ bình gạo, riêng là một cái giường, thì chiếm cứ 2/3 không gian. Xác thực nói, cái kia cũng không phải là giường. Đây chẳng qua là mấy khối tấm ván gỗ ghép lại mà thành. Phía trên cửa hàng một đầu vàng nhạt màn cửa bố mà thôi. Có thể miễn cưỡng làm thành giường đến sử dụng. Chu Trạch Giai còn chú ý tới. Bên giường có lưu một đầu hẹp hẹp đi ra. Đi ra nơi cuối cùng. Để đó hai cái thùng nhựa. Tránh thức để Chu Trạch Giai cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối là. Trên giường. Vậy mà ngồi nghiêm chỉnh lấy một người, người kia đưa lưng về phía Chu Trạch Giai, làm cho Chu Trạch Giai không cách nào thấy rõ đối phương dung mạo. Nhưng Chu Trạch Giai lại có thể từ đối phương thân hình hình dáng bên trong phán đoán ra đối phương là nữ nhân, mái tóc cuộn tại sau đầu, mặc lấy trắng hồng sắc thêu hoa anh đào đồ án vân vân kimono, không nhúc nhích tí nào ngồi ở trên giường. Nếu không phải Chu Trạch Giai đảm lược hơn người, đổi lại người khác nhìn thấy một màn, khẳng định sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Từ đối phương mặc lấy trang trí, Chu Trạch Giai cũng có thể xác định đối phương là cái Nhật Bản nữ nhân, tiểu dã mộ đặt vào kỳ vọng cao, đòn sát thủ. Lại là nữ nhân, cái này khiến Chu Trạch Giai không còn gì để nói. Tiểu dã quân, ngươi sẽ không phải là đang trêu đùa ta đi. Chu Trạch Giai thu hồi ánh mắt, quay người trực diện hướng tiểu dã mộ, giống như cười mà không phải cười xách ra bản thân nghi vấn. Chu Trạch Giai nghi ngờ, tựa hồ đã sớm tại tiểu dã mộ trong dự liệu. Tiểu dã mộ cười nhạt một tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra chân thành tha thiết vẻ mặt thành khẩn. Nói khẽ, Trạch Giai quân. Từ đầu đến cuối, bỉ nhân đều là chân tâm thực ý hợp tác với ngươi. Ngươi đối bỉ nhân hoài nghi, cái này khiến bỉ nhân vô cùng thất vọng, cục thế đều đến một bước này, bỉ nhân cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi. Bên trong nữ nhân, cũng là bỉ nhân dùng đến khắc chế tà thần, đòn sát thủ. Đây là ngươi ta đối phó tà thần lớn nhất đại sát chiêu. Chu Trạch Giai xem thường bĩu môi, cười hắc hắc nói, vậy ngươi vì cái gì tận đến giờ phút này mới nói cho ta biết? Thực không dám giấu giếm, bỉ nhân cũng là thẳng đến 3 giờ trước, mới mở ra cái này hẹp mật thất nhỏ, giam giữ, đòn sát thủ. Trước lúc này, đòn sát thủ, chỗ ẩn thân, rất dễ dàng bại lộ, tà thần thực lực, cường hãn bao nhiêu? Ngươi khẳng định thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tà thần dưới tay, còn có một đám bạn bè, thần thông quảng đại, người mang tuyệt kỹ, bỉ nhân không thể không phòng a. Nói ra lời này lúc, tiểu dã mộ rất mất tự nhiên đưa tay chà chà trên trán mồ hôi. Tiểu dã mộ giải thích, làm cho Chu Trạch Giai tìm không ra nửa điểm sơ hở. Chỉ có thể trong ngoài không gật đầu một cái nói, tốt, bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng là tròn ta một nỗi lòng. Từ giờ trở đi, ta có thể buông tay đánh với tà thần một trận, đến mức nói, ngươi cái gọi là đòn sát thủ, có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, chỉ sợ chỉ có ngươi bản thân biết, ta không muốn hỏi nhiều, cho dù ta hỏi, lấy ta đối với ngươi giải. Ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Trạch Giai quân thật sự là người sảng khoái nói chuyện. Sảng khoái, tiểu dã mộ đen trắng trên mặt. Không có nửa điểm biểu lộ. Máy móc thức thanh âm. theo trong miệng hắn phát ra. Cái này thời điểm, Umekawa Yuko đã lặng yên không một tiếng động đem cửa sổ nhỏ khóa lại. Lại tăng thêm mấy cái khóa, có khóa điện tử, còn có mật mã khóa, thậm chí còn có một thanh vân tay khóa. Từ đó có thể biết, tiểu giã mộ đối, đòn sát thủ, coi trọng trình độ. Umekawa Yuko dẫm lên toái bộ, thướt tha sinh tư thế đi vào tiểu giã mộ trước mặt. Tiến đến tiểu giã mộ bên tai, hạ giọng nói mấy câu. Tốt, tốt, làm tốt lắm, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Trong lúc này, ngươi thì suy nghĩ kỹ một chút, ngươi muốn có được cái dạng gì ban thưởng. Đến thời điểm, chỉ có ngươi xách đi ra, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tiểu giã mộ hơi hơi nheo lại một đôi quỷ dị âm u đen trắng mắt. Trong giọng nói lộ ra một vệt trước đó chưa từng có vẻ kích động. Phong tình vạn trùng Umekawa Yuko hướng về phía tiểu giã mộ đánh cái mị nhãn. Yên thị mị hành cười nói, tiểu nô hy vọng chủ nhân có thể sử dụng cây roi. Hung hăng quất tiểu nô cái này ti tiện thân thể. Ha ha ha, tiểu giã mộ ngửa mặt lên, nhếch to miệng, tà ác dâm đáng tiếng cười. Theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra, quanh quẩn tại an tĩnh như chết trong thông đạo dưới lòng đất. Umekawa Yuko thành thục gợi cảm tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Thủy chung hiện ra nịnh nọt nụ cười, kiều nộn hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi, hơi có vẻ sốc nổi nhẹ thêm lấy nở nang mềm mại bờ môi. Mê người tư thái, dường như theo trong sơn giã đi vào hồng trần hồ ly tinh. Có thể tại trong khoảnh khắc, câu hồn đoạt phách, để người vì đó sắc thụ hồn cùng, trầm luân tại nàng dưới gấu quần. Không biết chiều nay hà tịch, thì liền đạo tâm kiên định chu trạch dai. Khi nhìn đến Umekawa Yuko bộ này mị thái lúc, cũng có chút cầm giữ không được. Hận không thể hiện tại thì nhào tới, đem cái này tuyệt đại yêu cơ cho không thể miêu tả. Chủ nhân, ngài không muốn chế giễu tiểu nô nha. Tiểu nô nói chuyện đều là phát ra từ đáy lòng lời thật lòng. Umekawa Yuko phát ra thanh thúy êm tai, giống như chuông bạc dễ nghe oán trách đáp lại. Tiểu giã mộ khóe mắt đều cười ra nước mắt. Một hai bàn tay to ngăn cách Umekawa Yuko màu xanh sẫm kimono, trùng điệp hỗn tạp nắm một thanh, sau đó cười to nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, trời sinh phạm tiện, nói, ngươi hy vọng ta dùng cái gì cây roi quất ngươi. Umekawa Yuko hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, lộ ra muốn nói lại thôi ngượng ngùng thần thái, lấp lóe dao động ánh mắt. Từ nhỏ giã mộ gương mặt, một đường hướng phía dưới, cuối cùng dừng lại tại tiểu giã mộ trên thân một nơi nào đó. Tiểu giã mộ lại nhịn không được cười lên ha hà, hai tay đều tại Umekawa Yuko trên thân, không có chút nào kiêng kỵ hoạt động. Ta liền biết ngươi đây là trống rỗng tịch mịch, yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, trừ trùng điệp ban thưởng ngươi bên ngoài, ta còn muốn lấp đầy thân thể ngươi, để ngươi một tuần bên trong đều không thể xuống đất đi lại. Chủ nhân, ngài thật là xấu. Vạn diễm mọc thành bụi Umekawa Yuko, dường như mang theo điện lưu giống như ánh mắt, ra vẻ sinh khí liếc mắt một cái tiểu giã mộ. Tiểu giã mộ lưu luyến không rời lùi về, dừng lại tại Umekawa Yuko hùng vĩ sự nghiệp đường trên một đôi bàn tay heo ăn mặn. Mặt mày hớn hở đáp lại nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, ta làm ngươi cái này tiểu tiện nhân chủ nhân, nếu là không xấu, lại làm sao có thể đưa ngươi cho đem tới tay. Điều này cũng đúng, Umekawa Yuko rất tán thành liên tục gật đầu đáp lại nói. Một bên chu trạch dai thật có loại ngày chó cảm giác. Trước mắt đôi cẩu nam nữ này, vậy mà làm lấy hắn mặt. Tại loại này tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh, chẳng biết xấu hổ liếc mắt đưa tình, nếu không phải còn có chính mình tại chàng lời nói. Theo chu trạch dai, lấy đôi cẩu nam nữ này hiện tại trạng thái, tuyệt đối sẽ không chút do dự ở chỗ này làm một vố lớn. Tận hưởng lạc thú trước mắt, Chu Trạch Giai trịnh trọng sự tình ho nhẹ một tiếng, dùng cái này đến ám chỉ tiểu dã mộ cùng Umekawa Yuko. Khác mẹ hắn giống hai đầu phát sao tét đi chó giống như, tùy thời tùy chỗ đều nghĩ đến không thể miêu tả sự tình. Tốt xấu cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng đúng không? Tựa hồ thẳng đến nghe được Chu Trạch Giai tiếng ho khan lúc, tiểu dã mộ cùng Umekawa Yuko hai người mới đột nhiên ý thức được, chung quanh còn có một người đứng xem. Umekawa Yuko ngượng ngùng cúi đầu, không nói nữa. Tiểu dã mộ thì là như vô sự cười nói, để Trạch Giai quân bị chê cười. Bỉ nhân điểm ấy tiểu đam mê cũng bị Trạch Giai quân nhìn đến, thật sự là hổ thẹn a, hổ thẹn. Chu Trạch Giai bất động thanh sắc hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm chính đang cuộn trào một loại nào đó ý nghĩ, trực tiếp đánh gãy tiểu dã mộ câu chuyện, ra vẻ chấn định hỏi, có thể ra ngoài đi? Đương nhiên, đương nhiên. Tiểu dã mộ lăn lộn như vô sự gật đầu nói, đang khi nói chuyện lại phất tay ba một cái, không nhẹ không nặng đập tại Umekawa Yuko bao khỏa tại trong quần áo vành cao thanh tú trên mông. Umekawa Yuko chẳng những không có sinh khí, phản mà quay đầu lại hướng về phía tiểu dã mộ vũ mị cười một tiếng. Lúc này mới nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lần này, lại là Umekawa Yuko đi ở trước nhất dẫn đường, Chu Trạch Giai ở giữa, tiểu dã mộ thì rơi vào sau cùng. Lại tại trong thông đạo dưới lòng đất, quanh co đi hơn nửa canh giờ, rốt cục đến tới mặt đất, nhìn đến bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Trong thông đạo dưới lòng đất đục ngầu không khí, làm cho Chu Trạch Giai dạ dày có chút khó chịu, cái này khiến hắn liên tục hít sâu lấy. Tiểu dã mộ thì tiến đến trước mặt hắn, ôm lấy bả vai hắn, ý vị sâu xa hạ giọng nói, Trạch Giai quân, Khốc Tử tiểu thư, mặc dù là ta người hầu gái, thân phận hèn mọn đê tiện, nhưng những năm này nàng tại ta huấn đạo dưới luyện thành một thân xuất thần nhập hóa giường che công phu, phàm là cùng nàng phát sinh qua không thể miêu tả hành động nam nhân đều đối nàng công phu khen không dứt miệng, khó có thể quên. Hai ta là cùng một cái trên chiến tuyến minh hữu, ta nguyện ý đem Khốc Tử tiểu thư làm thành lễ vật cho ngươi, để ngươi được đến hoàng đế giống như mỹ diệu hưởng thụ. Tiểu dã mộ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Trạch Giai gọn gàng làm đánh gãy. Chu Trạch Giai sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói, tiểu dã quân, ngươi ta ở giữa là hợp tác, càng là giao dịch. Ngươi đem Khốc Tử tiểu thư đưa cho ta, mà ta thì đem chế phục xa cao hơn nhiều Khốc Tử tiểu thư đại giới. Đã Khốc Tử tiểu thư giường che công phu tốt như vậy, vậy ngươi bản thân giữ lấy hưởng thụ đi, ta không cần, cũng không cần đến mỹ nhân kế sách lược, tại ta chỗ này không có tác dụng. Lọt vào Chu Trạch Giai không chút do dự cự tuyệt, tiểu dã mộ không những không tức giận, ngược lại hướng về phía Chu Trạch Giai từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, tốt lắm, giống Trạch Giai quân loại ý chí này kiên định người, hiện nay trên đời thật không thấy nhiều. Tại bỉ nhân xem ra, có thể chống cự tiền tài cùng mỹ nữ thế công người, đợi một thời gian tất thành đại khí. Trạch Giai quân quả nhiên không có để bỉ nhân thất vọng. Ngươi đây là tại thăm dò ta? Chu Trạch Giai trong mắt lóe ra tức giận, từng chữ nói ra trầm giọng chất vấn. Tiểu dã mộ một cái đầu, nhất thời lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, thong dong bình tĩnh giải thích nói, không phải, không phải, Trạch Giai quân thật hiểu lầm. Bỉ nhân là thật tâm muốn đem Khốc Tử tiểu thư đưa cho các hạ hưởng dụng. Cái này thời gian mấy năm bên trong, bỉ vô số lần theo Khốc Tử tiểu thư trên thân cảm nhận được khoái lạc. Người Hoa các ngươi thường nói, vui một mình không bằng vui chung. Chúng ta là minh hữu, bỉ nhân làm như thế, cũng là hy vọng các hạ, cũng theo Khốc Tử tiểu thư trên thân được đến khoái lạc. Chỉ thế thôi, Tiểu Giả Mộ giải thích, để Chu Trạch Giai không còn gì để nói, cười khổ nói, các ngươi Nhật Bản nam nhân, có phải hay không đều nghe nóng lòng đem nữ nhân bên cạnh làm thành lễ vật, vì đạt được thành chính mình mục đích, đưa cho khác nam nhân hưởng dụng. Tiểu Giả Mộ không nói gì, chỉ là nhíu lại một đen một trắng hai đạo lông mày, giống như cười mà không phải cười đánh giá Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc đầu, đi về phía trước ra mấy bước, thân hình lóe lên, một bước nhảy lên đến 10 mét tường ngoài đầu, hơi ngưng lại về sau, phiêu nhiên mà đi. Umekawa Yuko thì lặng yên không một tiếng động rúc vào Tiểu Giả Mộ trong ngực. Ôn nhu nói, chủ nhân, tiểu tử ngu ngốc này, mềm không được cứng không xong, ngược lại là có chút khó làm a. Một tái không có nhược điểm người, có thể nói là không có kẽ hở nha. Ta nhìn chưa hẳn, Tiểu Giả Mộ bên trái khinh thường bên trong, lóe lên một đạo thâm trầm cơ trí lãnh quang, ý vị sâu xa đáp lại một câu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.